Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2013, đệ 2012 chương. Vu Lăng Vũ đi theo phỉ vừa đi, hoàn cùng hắc ảnh còn có đơn chín đều ẩn nấp lên. Tư Mã U Nguyệt bên người lập tức cũng chỉ thừa Phục Hy, Hải Tây cùng Sao Biển. Âm môn người thấy nàng liền lưu lại ba cái oa oa. Nói, ngươi lưu lại ba cái oa oa, là bọn họ chiếu cố ngươi, vẫn là ngươi chiếu cố bọn họ nha. Không bằng chúng ta cho ngươi đưa mấy cái tới. Cái gì đưa mấy cái? Ta xem các ngươi là tưởng đem chính mình đưa lại đây đi. Đại trưởng lão cảnh phó đang nói chuyện nhân thân thượng chụp một chút. Các ngươi mấy cái tiểu tử còn không chạy nhanh đi luyện công. Quay đầu lại các ngươi sư thúc tổ đều phải vượt qua các ngươi. Sư thúc tổ bối phận so với chúng ta cao. Vượt qua chúng ta cũng không có gì mất mặt ta. Còn tranh luận có phải hay không? Có phải hay không muốn đi diện bích tư quá? Cảnh phó thổi thổi dâu. Những người đó lập tức chạy đi rồi. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy, cái này lão nhân khá tốt ngoạn nhi. U Nguyệt a, ngày đó cũng không hảo hảo nhận thức. Ta là âm môn đại trưởng lão cảnh phó. Ngươi về sau có thể kêu ta sư thúc, đại trưởng lão, phó lão, đều được. Cảnh phó nói, sư thúc. Tư Mã U Nguyệt tuyển một cái tương đối thân cận xưng hô. Ân. Ta đến xem ngươi nơi này làm cho thế nào, cảnh phó nói. Đã làm cho không sai biệt lắm. Chỉ cần chờ đem nội sức bố trí một chút là được. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Nguyên bản còn muốn mấy ngày thời gian. Nhưng là tới như vậy nhiều người tới giúp nàng. Sân thực mau liền kiến hảo. Trong phòng bố trí, bọn họ liền không hảo nhúng tay. Vậy là tốt rồi. Có cái gì yêu cầu liền cấp trong môn nói. Nga, cho ta nói, ta có thể giúp ngươi an bài liền an bài, cảnh phó nói. Cảm ơn sư thúc, tạm thời không có gì yêu cầu. Nếu là có, ta nhất định sẽ tìm ngươi, Tư Mã U Nguyệt khách khí mà nói. Vậy là tốt rồi, cảnh phó gật đầu. U Nguyệt a, ngươi đến trong môn cũng có mấy ngày rồi. Gặp qua phó môn chủ sao? Tư Mã U Nguyệt trong lòng sáng tỏ. Cái này sư thúc chính là tới bát quái đi. Nghe Diêm Nhai nói hắn người này thực bát quái. Hiện tại xem ra quả nhiên như thế a. Phó môn chủ muốn quản lý cửa sự tình, thực bận rộn, ta lại vẫn luôn ở xây cất sân, nơi nào có thời gian nhìn thấy, nàng cười cười nói. Nga. Tư Mã U Nguyệt ở hắn này thanh Nga bên trong nghe được thất vọng. Còn có chờ mong, ngươi cùng thuần thú môn sự tình ta cũng nghe nói. Thuần thú môn nhân tâm ngực đều không lớn. Ngươi làm cho bọn họ ra lớn như vậy một cái khứu. Bọn họ không tránh được sẽ tìm ngươi phiền toái, cảnh phó nói. Cùng thế hệ chi gian sự tình chúng ta sẽ không quản. Nhưng là nếu thuần thú môn những người khác ra tay nói, ngươi cũng có thể nói cho chúng ta biết, đại trưởng lão nói. Ân, ta sẽ. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe lọt được. Ẩn trong môn rất nhiều nguy cơ, ngươi muốn đi ra ngoài nói phải chú ý an toàn, cảnh phó lại dặn dò một phen mới rời đi. Gia hỏa này thật là già mà không đứng đắn. Lớn như vậy tuổi còn đối cái gì đều tò mò như vậy. Phục Hy khinh thường khinh thường. Sư thúc vẫn là có thể. Ta cái kia tiện nghi sư phó một lần cũng chưa lại đây quá. Hắn tốt xấu tới nhìn. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, các ngươi từng người đi tuyển nhà ở. Yêu cầu như thế nào bố trí cho ta nói. Không có lại báo danh trong môn làm cho bọn họ đi mua, được rồi. Ba cái tiểu gia hỏa từng người đi tuyển một gian nhà ở. Đem đã có đồ vật đều lấy ra tới. Tư Mã U Nguyệt cho bọn hắn bổ sung một ít, dư lại liền báo cấp trong môn. Thực mau liền có người cho bọn hắn đưa lại đây. Chờ nàng đem sân dọn dẹp đến không sai biệt lắm, Lộ Nhan cuối cùng nhớ tới nàng cái này đồ đệ, phái người lại đây kêu nàng qua đi, thuận tiện mang lên nàng kia ba con tiểu gia hỏa. Sư phó Tư Mã U Nguyệt đi Lộ Nhan tu luyện thất. Lộ Nhan lười nhác mà tóc dài buông xõa, một bộ bạch y ngồi ở cầm giá mặt sau. Các nàng đi vào, Lộ Nhan liền dừng lại đánh đàn, nhìn một đại tam tiểu, nói: ngươi nghĩ kỹ rồi muốn đem bọn họ lưu tại bên người? Là, đã nghĩ kỹ rồi, Tư Mã U Nguyệt đáp. Hải người nhà, ngươi hẳn là biết, nếu ngươi hiện tại làm như vậy quyết định, vậy ngươi chính là đã tưởng hảo khả năng gặp được phiền toái. Ta đây cũng không hề hỏi đến ngươi cái này, Lộ Nhan nói. Đến nỗi mặt khác cái này, ta tuy rằng không biết ngươi ở bên kia là cái gì thân phận, nhưng là ngươi không cần ảnh hưởng ẩn môn an toàn, bằng không ta cũng sẽ không che chở ngươi. Hắn nói như vậy là đồng ý bọn họ lưu lại. Đa tạ sư phó. Lộ Nhan làm ba cái tiểu gia hỏa rời đi, đối Tư Mã U Nguyệt nói: hôm nay kêu ngươi tới là tưởng thí nghiệm một chút ngươi tại đây phương diện thiên phú. Ta sẽ đàn tấu một chi khúc, ngươi tới nói ngươi nghe được cái gì. Dứt lời, hắn bắt đầu đánh đàn. Đây là Tư Mã U Nguyệt lần thứ hai nghe được hắn đánh đàn, cùng lần trước mang theo sắc bén hơi thở toái âm bất đồng. Hắn lần này khúc nhu hòa rất nhiều, làm người nghe xong vui vẻ thoải mái. Âm trong môn người thật lâu chưa từng nghe qua hắn đánh đàn. Trước kia hắn đều là dùng mặt khác nhạc cụ. Hắn tuy rằng thường xuyên ôm cầm, lại cực nhỏ làm người nghe được hắn tiếng đàn. Đây là một đầu trầm tĩnh chung mang theo sung sướng khúc. Một khúc kết thúc, nghe được hắn khúc nhân tâm đều đi theo tĩnh xuống dưới. Tâm tình sung sướng mà đi làm chính mình sự tình. Lộ Nhan có thể cảm giác ra tới bên ngoài những người đó phản ứng. Hôm nay là hắn cố ý làm cho bọn họ nghe được, vì chính là có thể có cái đối lập. Chính là Tư Mã U Nguyệt không có thả lỏng, ngược lại hơi hơi nhíu mày. Ngươi nghe ra cái gì tới? Hai người bốn mắt tương đối, hắn muốn nhìn ra nàng phản ứng. Tuy rằng thu nàng đương đồ đệ này đã là kết cục đã định, nhưng là hắn vẫn là muốn nhìn một chút nàng thiên phú. Hy vọng nàng sẽ không quá kém mới hảo. Chính là nàng nhíu mày bộ dáng, chẳng lẽ là không có nghe được khúc ý cảnh? Ngươi có thể tùy tiện nói, liền tính không nghe ra cái gì cũng không sao, ta đây liền nói a. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn một cái, thật cẩn thận nói: sư phó, ngươi tuyển này đầu khúc yên lặng chung mang theo vui sướng, mặc dù là lại nóng nảy tâm, nghe thế khúc cũng sẽ trầm tĩnh xuống dưới. Bất quá cái gì? Là ta đạn không hảo sao? Sư phó tài nghệ nơi nào dung đến ta xen vào? Chính là ta cảm giác sư phó ở đạn thời điểm dung nhập nhàn nhạt mà tưởng niệm ở bên trong. Ngay từ đầu nghe thời điểm trong lòng là sung sướng, nhưng là đến mặt sau thời điểm sẽ làm nhân tâm có chút thương cảm. Ni Lộ Nhan có trong nháy mắt dại ra, nàng cư nhiên nghe ra bên trong tưởng niệm kia ti thực đạm mà tưởng niệm. Ni thực hảo, ngươi thế nhưng có thể đem bên trong tình cảm đều nghe ra tới. Hắn khen ngợi mà nhìn nàng. Còn có sao? Ta cảm thấy tưởng niệm cùng mặt khác cảm tình đều là tách ra. Người sau đều là này đầu khúc ý cảnh, mà tưởng niệm lại là sư phó chính ngươi cảm tình. Tư Mã U Nguyệt nói: sư phó, ngươi là nhớ tới ai sao? Lộ Nhan lại khải hai hạ cầm huyền, nói, ta nhớ tới ngươi sư tỷ. Nàng lúc ấy cũng là như ngươi như vậy, tùy ý mà ngồi ở ta phía trước. Đôi tay căng má, liền đáy mắt ý cười đều rất giống, liền lớn lên cũng có chút giống. Làm hắn nhất thời có chút hoảng hốt. Hết chương.